Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 258. 10 năm, 2, Cương Thi, hai người tu tiên còn lại nhướng mày, dùng thần thức thăm dò huyết phân thân Cương Thi, sau đó lông mày càng nhíu chặt. Một người trong đó là nữ tu đeo sợi dây đỏ, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Diệp Phàm, không ngờ ngươi lại bồi dưỡng Cương Thi tà ác. Như thế ngươi có gì khác ma tu, đúng vậy. Nhân loại đã chịu nhiều lần bị sinh vật tà ác tổn thương, bao nhiêu tu sĩ tiền bối chết khi chiến đấu với sinh vật tà ác, nhưng ngươi lại bồi dưỡng Cương Thi tà ác. Ngươi có biết không, thức ăn của Cương Thi là máu tươi, Cương Thi vừa xuất hiện sẽ giết người thân cận nhất của mình trước. Một tu sĩ mặt đen tức giận chất vấn. Sư huynh Hắc Phong, sư tỷ Hồng Nhan, các ngươi không rõ tình huống, xin đừng quyết định vội vàng. Diệp Phàm che chở huyết phân thân Cương Thi. Quyết định vội vàng à? Ngươi có biết sư tỷ của ta bị Cương Thi giết chết không? Năm đó, nàng thương hại Cương Thi mà bỏ qua cho nó, kết quả là con Cương Thi đó gieo họa bách tính, giết rất nhiều người vô tội và trở nên vô cùng mạnh mẽ. Để đền bù sai lầm, sư tỷ của ta đã đi tìm con Cương Thi đó một mình, cuối cùng nàng chết. Khi đó nàng mới 26 tuổi, còn đang ở tuổi tốt nhất. Chỉ bởi lòng thương hại, cuối cùng nàng trả giá bằng sinh mạng của mình. Diệp Phàm, chẳng lẽ ngươi cũng muốn bước lên con đường này sao? Cương Thi hoàn toàn không đáng tin. Nữ tu Hồng Nhan nắm chặt phi kiếm và nói. Không, hắn không phải Cương Thi, hắn là đại sư huynh. Vì cứu ta, vì cứu rất nhiều bách tính, hắn mới tử trận, sau đó thi thể bị người đánh cắp, biến thành Cương Thi. Nhưng sau khi thành Cương Thi, đại sư huynh chưa bao giờ tấn công người khác, thậm chí hắn có thể đi lại dưới ánh mặt trời, ngay cả ông trời cũng không trừng phạt hắn. Diệp Phàm nói xong lời này, nhìn sang huyết phân thân Cương Thi. Đại sư huynh, ta có thể lấy nón trúc của ngươi được không? A a, huyết phân thân Cương Thi gật đầu. Cảm ơn đại sư huynh. Diệp Phàm từ từ cởi nón trúc cho huyết phân thân Cương Thi, lộ ra khuôn mặt tuấn tú tái nhợt không chút huyết sắc, những chiếc răng nanh dài ban đầu đã thu nhỏ lại, biến thành hai chiếc răng nanh nhỏ. Hiện tại là lúc mặt trời chói chang. Dưới ánh mặt trời nóng bỏng, Cương Thi bình thường sẽ gào thét điên cuồng do bị ánh nắng gay gắt thiêu đốt, thậm chí có thể bị ánh nắng thiêu chết. Nhưng huyết phân thân Cương Thi chẳng những không bị thương, ngược lại, hắn còn hưởng thụ cảm giác được tắm ánh nắng mặt trời. Cảnh tượng như vậy khiến ba vị tu sĩ vô cùng kinh ngạc, còn nữ tu Hồng Nhan ngạc nhiên đến trợn tròn mắt. Thật sự không sợ ánh nắng, sao có thể? Thực lực của nó rõ ràng mới có luyện thể tông sư. Hồng Nhan kinh ngạc nói. Kỳ quái, chẳng lẽ vì chưa từng làm việc ác nên nó mới không bị ánh nắng thiêu đốt sao? Liệt Diễm Vác La Nha bỗng nói. Diệp Phàm, ta có thể thử nó một chút không? Ta có thiện tâm chi hỏa có thể đốt cháy tội ác. Nếu Cương Thi chưa từng làm việc ác, hoặc chỉ là một việc ác nhỏ thì nó sẽ không bị thiện tâm chi hỏa thiêu đốt. Hồng Nhan chớp mắt hỏi. Đại sư huynh, có được không? Diệp Phàm nhìn huyết phân thân Cương Thi. A a, huyết phân thân Cương Thi gật đầu. Được, ngươi thử đi. Vậy thì đắc tội. Một ngọn lửa yếu ớt xuất hiện trong lòng bàn tay của Hồng Nhan, sau đó nàng đặt nó lên vai huyết phân thân Cương Thi và yên lặng chờ đợi. Trong tình huống bình thường, ngọn lửa đã bắt đầu thiêu cháy tội ác, nhưng sau khi được đặt lên, ngọn lửa không có bất kỳ thay đổi nào, như thế không gặp phải tội ác. Cảnh tượng này khiến Hồng Nhan vô cùng ngạc nhiên, không khỏi nói, nó thật sự chưa từng làm việc ác, kỳ quái, trên đời còn có một con Cương Thi như vậy. Quả thực kỳ quái, nhưng dù sao Cương Thi vẫn là Cương Thi, bây giờ không làm việc ác, cũng không có nghĩa là sau này không làm việc ác. Diệp Phàm, ngươi đùng dẫn nó theo thì tốt hơn. Sư huynh Hắc Phong cau mày. Không, ta sẽ không bỏ rơi đại sư huynh. Nếu các ngươi không đồng ý, ta tình nguyện rời khỏi tông môn, cách xa các ngươi. Diệp Phàm không do dự nói. Rời khỏi tông môn. Ngươi điên rồi. Con Cương Thi này có gì tốt? Thực lực yếu ớt, còn có nguy cơ tấn công người, ngươi dẫn nó theo thì có lợi ích gì? Sư huynh Hắc Phong tức giận nói. Yếu ớt thì thế nào? Vào thời điểm yếu ớt nhất, đại sư huynh đã liều mạng cứu ta, cứu rất nhiều bách tính. Bây giờ ta có thể sống để đạt đến luyện khí tầng thứ 6 đều do công lao của đại sư huynh. Ta vĩnh viễn không bỏ rơi hắn, bởi vì hắn chưa bao giờ bỏ rơi ta. Hắn còn dạy ta đạo lý làm người, hơn nữa, đại sư huynh còn biết rất nhiều, thậm chí còn biết bày trận. Diệp Phàm nhìn đại sư huynh, mỉm cười. Đại sư huynh, sơn động này cất giấu rất nhiều kẻ địch tà ác, chúng ta cùng nhau bày trận đi. A a a, Huyết Phân Thân Cương Thi gật đầu, rồi từng bước đi tới cửa sơn động. Sau khi quan sát cẩn thận một lượt, hắn đưa tay về phía Diệp Phàm xin tài liệu. Đại sư huynh, đây, trình độ trận pháp của ta kém hơn ngươi, ta giúp ngươi làm. Diệp Phàm lấy tài liệu trong túi trữ vật, bắt đầu hỗ trợ. Bày trận. Một con cương thi còn có thể bày trận à? Nực cười. Sư huynh Hắc Phong lắc đầu, hoàn toàn không tin cương thi có thể bày bố trận pháp. Bởi vì cương thi mới có luyện thể tông sư, thực lực như vậy cho dù bày được trận pháp thì đó cũng chỉ là trận pháp khí huyết, hoàn toàn vô dụng. Vì vậy, sư huynh Hắc Phong không hề coi trọng điều đó, thậm chí không thèm nhìn lại. Nửa giờ sau, sư huynh Hắc Phong ngơ ngác nhìn trận pháp đang hình thành, đầu giống như bị gõ một phát đến mức hồ đồ, không chuyển động được. Trận pháp nhị giai. Còn là trận pháp nhị giai. Má ơi, trình độ trận pháp của con cương thi này còn cao hơn ta nữa. Ta học 10 năm mới đạt tới nhất giai, 10 năm đấy. Sư huynh Hắc Phong đỏ mắt hét lên. Trận pháp nhị giai. Hắc Phong, ngươi nói thật sao? Sư huynh Liệt Diễm vội vàng hỏi, Thanh La Nha Bổng cũng đặt xuống. Thật 100%. Ta đang học trận pháp nhị giai, nên biết rất rõ sự khác nhau giữa trận pháp nhị giai và trận pháp nhất giai. Đây tuyệt đối là trận pháp nhị giai. Quan trọng là trận pháp này có độ phức tạp cao hơn nhị giai bình thường, rất có thể là trận pháp nhị giai thượng phẩm. Sư huynh Hắc Phong chấn động, vừa nói vừa nhìn chằm chằm cương thi có vẻ mặt đờ đẫn. Đúng là trận pháp nhị giai. Đây là đại trận thiên lôi. Ta đã từng nhìn thấy nó ở trận pháp đại toàn. Trận pháp này không yêu cầu cao về bố cục, nhưng nó vô cùng phức tạp, không cẩn thận một chút là trận pháp sẽ sụp đổ. Chỉ có người tự tin tuyệt đối mới dám bày bố trận pháp này. Con cương thi này thật sự rất phi phàm. Vào thời khắc nguy cấp, nó dám bày bố trận pháp phức tạp như này, cho dù một số tiền bối trong tông môn cũng không dám. Sư tỷ Hồng Nhan chăm chú nhìn cương thi, cảm thấy mình sống lâu rồi mới thấy cảnh tượng thần kỳ như vậy. Vậy các ngươi còn đuổi cương thi đi không? Sư huynh Liệt Diễm gãi đầu hỏi. Đuổi cái rắm, cương thi của người ta chưa bao giờ hại người, còn bày bố trận pháp cứu bách tính, chúng ta cớ gì phải đuổi hắn đi? Sư huynh Hắc Phong là người thứ nhất nhảy ra phản đối, khinh bỉ liếc sư huynh Liệt Diễm. Hừ, không biết vừa rồi là ai muốn Diệt Phàm vứt bỏ cương thi? Sư huynh Liệt Diễm lẩm bẩm. Ta mặc kệ ngươi. Sư huynh Hắc Phong lườm Liệt Diễm một cái rồi tiếp tục học tập trận pháp. Hắn còn lấy tài liệu của mình ra cho Huyết Phân Thân sử dụng. Lúc này, hắn giống như học đồng, vừa học vừa bận rộn giúp đỡ. Một lúc lâu sau, đại trận thiên lôi cuối cùng đã hoàn thành. Nhóm người nhìn đại trận bị vòng sét bao phủ, cảm thụ áp lực mãnh liệt dâng trào trên bầu trời, ánh mắt của mọi người trở nên phức tạp. Thật sự không thể tưởng tượng được rằng việc bày bố lại thành công. Sư tỷ Hồng Nhan xúc động cảm thán, đôi mắt cẩn thận quan sát Huyết Phân Thân cương thi. Nàng cảm thấy con cương thi này lợi hại quá mức. Nhưng nàng không biết Huyết Phân Thân cương thi chỉ là một trong một vạn huyết phân thân của Lý Hiên, và còn có 9.999 huyết phân thân cũng lợi hại như vậy. Huyết thú đến, mau chuẩn bị. Diệp Phàm đột nhiên lấy pháp kiếm ra, nghiêm trọng nhìn chằm chằm sơn động. Đến rồi à, Hắc Phong đã kiểm tra cẩn thận nhưng không phát hiện cái gì, nhưng vẻ mặt của hắn nhanh chóng thay đổi. Đến thật, trong sơn động này áp chế thần thức rất mạnh. Diệp Phàm, ngươi còn có thể phát hiện trước cả ta, thần thức của ngươi mạnh đến vậy sao? Hắc Phong kinh ngạc. Không phải ta phát hiện, là đại sư huynh phát hiện. Diệp Phàm nghiêng đầu nhìn Huyết Phân Thân cương thi. Hả? Cương thi, tiên sinh còn có năng lực điều tra sao? Lần này Hắc Phong hoàn toàn mất bình tĩnh. Một con cương thi có thể bày bố trận pháp đã rất lợi hại, bây giờ nó còn có năng lực điều tra, điều này càng khó tin. Các ngươi không cần ngạc nhiên. Năng lực điều tra của đại sư huynh cũng không xa. Đại sư huynh có thể phát hiện ra trước là do năng lực điều tra của hắn không bị áp chế. Diệp Phàm vội vàng giải thích. Thế này cũng rất lợi hại. Năng lực điều tra của nó không bị áp chế, trình độ chỉ sợ còn cao hơn thần thức. Sư tỷ Hồng Nhan nói ra điểm mấu chốt. Cái này mọi người yên lặng. Họ cảm thấy nếu cương thi trưởng thành, nó nhất định là trợ thủ mạnh mẽ. Rống. Trong sơn động phát ra tiếng gầm rú, ngay sau đó, mặt đất rung chuyển, khí đen cuồn cuộn toát ra từ trong sơn động, lan lên trời. Nương theo khí đen, một đám tà thú sư tử với cặp mắt đỏ như máu lao ra khỏi sơn động, khát máu xông về phía nhóm Diệp Phàm. Những con tà thú sư tử này có vẻ ngoài hung dữ, cơ thể cường tráng được bao phủ bởi lớp vảy dày, tỏa ra khí tức hung tàn và hỗn loạn. Ngay khi chúng xuất hiện, sắc mặt của nhóm Diệp Phàm liền thay đổi, ngay cả người vô cùng tự tin như sư huynh Liệt Diễm cũng trở nên nghiêm trọng. Hơi thở thật đáng sợ, may mắn trận pháp được bày bố, nếu không chúng ta phải chịu thiệt. Sư tỷ Hồng Nhan nặng nề nói. Liệt Diễm Vác Lan Nha bỗng tiến lên phía trước, chuẩn bị tư thế chiến đấu, còn Diệp Phàm khởi động trận pháp theo chỉ dẫn của huyết phân thân cương thi. Ngay lập tức, sấm sét lóe sáng trên bầu trời. Sấm sét dày đặc như thiên lôi giáng thế, ầm ầm đánh xuống tà thú sư tử. Trận chiến đã bắt đầu. Giữa tiếng gầm rú của tà thú và sấm chớp lóe sáng, đại chiến bắt đầu. Lam Phong Cốc, biên giới nước Đại Hạ. Tần Nguyệt dẫn hơn 100 nữ đệ tử chiến đấu đẫm máu, điên cuồng chém giết thú triều lao tới từ bên kia sơn cốc. Thú triều vô biên vô tận khiến các nữ đệ tử cảm thấy da đầu tê dại. Sư tỷ Tần Nguyệt, chúng ta không nên lựa chọn bảo vệ con đường này. Con đường ở nước Đại Tề thích hợp với chúng ta hơn, nơi này nên giao cho Nham Thạch Phong. Một đệ tử có tên Manh Manh cả người đầy máu bay tới. Nàng không hiểu vì sao Tần Nguyệt muốn bảo vệ biên giới nước Đại Hạ. Ta không yên tâm giao cho người của Nham Thạch Phong. Chỉ khi tự mình bảo vệ, ta mới yên tâm. Tần Nguyệt trả lời. Đôi mắt đen nhánh trở nên đỏ như lửa, cơ thể cuồn cuộn tản ra ngọn lửa mạnh mẽ, nàng tựa như hỏa thần giáng thế đánh vào thú triều. Cách đó không xa, Hạnh Nhi bay tới bảo Manh Manh. Manh Manh, nguyên nhân Tần Nguyệt lựa chọn bảo vệ nơi này là vì nước Đại Hà có người quan trọng đối với nàng. Đợt thú triều này lại quá kinh khủng, nếu không ngăn chặn, nước Đại Hà sẽ diệt vong. Tần Nguyệt không bao giờ cho phép chuyện này xảy ra, cho nên nàng mới tự mình chạy tới, ngươi hiểu chưa, người quan trọng. Thì ra là như vậy. Người quan trọng đó là ai mà khiến sư tỷ Tần Nguyệt coi trọng như thế? Manh Manh chớp đôi mắt to ngốc nghếch hỏi. Là một người rất tốt bụng. Trong mắt Hành Nhi hiện lên hồi tưởng, nhưng nghĩ đến việc Lý Hiên từng nói nàng là kẻ lập dị, nàng liền tức đến nghiến răng, cuối cùng bất đắc dĩ nói. Được rồi, tiếp tục chiến đấu đi. Hạnh Nhi nhanh chóng bay về chỗ cũ, mấy chục thanh phi kiếm xuất hiện sau lưng này. Ngay lập tức, những thanh phi kiếm này hóa thành trăm ngàn hư ảnh, giống như màn mưa chém giết về phía thú triều. Những đệ tử còn lại cũng chiến đấu đẫm máu, mỗi người đều điên cuồng treo cổ các loại sinh vật ô nhiễm, cố gắng ngăn cản chúng. Ở phía trước những đệ tử này, hư ảnh Phượng Hoàng bao quanh cơ thể của Tần Nguyệt, tựa như hỏa nữ thần tùy ý phóng hỏa, dùng sức của một người ngăn chặn hơn nửa thú triều. Dưới chân này, từng vòng tròn lửa lan ra xung quanh. Ngọn lửa đỏ mãnh liệt bám vào thú triều, căn bản không thể bị dập tắt, chúng chỉ có thể bị thảm thiết thiêu chết. Chẳng mấy chốc, một khoảng thú triều lớn bị đốt thành tro, điều này khiến cho thú triều rơi vào tình trạng hỗn loạn tạm thời. Đáp lại, Tần Nguyệt với vẻ mặt bình tĩnh, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vung lên, từng hỏa diễm cự nhân ra đời từ hư không, điên cuồng gầm lên và lao tới thú triều chém giết. Rất nhanh, hơn 100 hỏa diễm cự nhân được hình thành. Chúng giống như cỗ máy chiến đấu gia nhập trận chiến. Đại chiến vẫn tiếp tục diễn ra. Trong thú triều vô biên vô tận, Tần Nguyệt như núi Thái Sơn cản ở phía trước. Nàng cũng khiến cho thú triều không thể tiến lên, bị ngăn chặn hoàn toàn ở Lam Phong Cốc. Thậm chí sau đó, trên bầu trời, rất nhiều yêu thú bay tới tham chiến. Sau khi xuất hiện, chúng hơi khom người trước Tần Nguyệt, sau đó gầm lên chiến đấu với thú triều. Cảnh tượng ấy khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, ngay cả Hạnh Nhi cũng cảm thấy chấn động. Thời gian trôi qua, một ngày trôi qua trong nháy mắt. Trong mỏ quặng Bạch Vân, khí tức đáng sợ đột nhiên bùng lên. Một con dê trắng phá vỡ mỏ quặng, từng bước đi ra. Đôi mắt của nó đỏ như máu, khí tức tà ác bạo ngược lan tràn như núi lở sóng thần, khiến người thấy sợ hãi. Ha ha ha ha, cuối cùng ta đã đạt đến nhị giai. Cuối cùng ta đã có thực lực chiến đấu, ha ha ha ha. Dê trắng cười điên cuồng, hưng phấn gầm to, đồng thời nó nghĩ đến chuyện bực bội trước kia. Ta nhất định phải báo thù. Ta nhất định sẽ biến toàn bộ sinh linh trong phạm vi vạn dặm thành con rối của ta và chơi chúng nó đến chết. Đôi mắt màu máu của dê trắng phun trào huyết khí mạnh mẽ, khu vực này nhanh chóng bị huyết khí bao phủ. Khi huyết khí lan tràn, một đám hoạt tử nhân dữ tợn, người thịt bướu khổng lồ, xà khổng lồ vặn vẹo dần dần ngưng tụ thành hình, tỏa ra khí tức tà ác. Ở phía sau những con quái vật này, hai người thịt bướu khổng lồ cấp vương bạo ngược ngưng tụ thành hình, giống như ngọn núi bảo vệ xung quanh dê trắng. Ha ha ha ha, cảnh tượng quen thuộc biết bao, lực lượng quen thuộc biết bao. Ta lại có thể chém giết, hủy diệt, giết sạch nhân loại. Dê trắng điên cuồng gầm gú và ra lệnh trong sự hưng phấn. Nghe lời nó, một đám sinh vật tà ác nhiều vô số bắt đầu xung phong, hung bạo lao về thành Bạch Vân. Xa xa, dê trắng nhìn thấy trận pháp khí huyết ở đằng xa. Thấy ánh sáng yếu ớt của trận pháp, dê trắng châm chọc. Đúng là một trận pháp yếu ớt. Trước kia ta lại bị bao vây trong trận pháp yếu ớt như thế. Lúc mới sinh, ta nhỏ yếu thật, nhưng sắc máu lóe lên trong mắt dê trắng, miệng nó chợt phun ra một luồng sáng đen. Ngay lập tức, trận pháp khí huyết vỡ tan như thủy tinh, không hề có sức chống cự nào, nó cứ thế biến mất. Nhìn trận pháp tan biến, dê trắng khinh thường cười khẩy. Trận pháp rác rưởi, bây giờ không ai có thể ngăn cản được ta. Phạm vi vạn dặm sẽ là nơi ta tàn sát, tất cả nhân loại đều phải chết, ha ha ha. Đùng đoàn, từng tia sét lóe trên không, ầm ầm đánh xuống như lôi thần giáng thế. Chúng mạnh mẽ đánh xuống người dê trắng, nó đang cười như điên mà bị đánh cho ngu người tại chỗ. Bộ lông trắng như tuyết của nó bị sấm sét đốt dựng đứng, thậm chí còn biến thành màu đen, cả người nó không nhúc nhích như bị đông cứng. Đôi mắt màu máu kia ngơ ngác nhìn phía trước, một lúc lâu sau, cuối cùng chớp chớp mấy cái. Trận pháp chết tiệt. Sấm sét chết tiệt. Đau chết mất. Đập vỡ nó cho ta, dê trắng hung tàn gào lên, trong mắt tràn đầy giận dữ và bực bội. Nghĩ lại, nó vừa mới thoát vây, tưởng mình sẽ càn quét tám phương, vùng vẫy thiên hạ. Kết quả là khi đang cười như điên thì bị sét đánh đau cả người. Cảm giác ấy thật sự quá bực bội, khiến dê trắng tức giận đến mức muốn chửi mẹ kiếp. Vì tức giận, nó điên cuồng ra lệnh, chỉ huy đại quân tà ác xung phong, lao vào trận pháp trong sấm chớp ầm ầm. Đùng đoàn, sấm sét dày đặc như rắn điện vặn vẹo từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đánh xuống người dê trắng, đánh cho toàn thân nó bốc khói. Lần này, cơn đau càng dữ dội hơn. Mặc dù đó chỉ là vết thương ngoài da, nhưng dê trắng vẫn rất giận dữ và bực tức. Lửa giận bừng bừng, nó tiếp tục ra lệnh, thậm chí tự mình ra trận, điên cuồng đâm vào trận pháp. Đùng đoàn, sấm sét dày đặc lại tới điên cuồng giáng xuống trong tiếng kêu đau đớn của dê trắng. Bang bang bang, đại trận thiên lôi bị dê trắng đánh đập kịch liệt. Cho dù đó là trận pháp nhị giai, bày bố vô cùng phức tạp, còn là trận pháp móc nối, thì cũng bị dê trắng đập chấn động. Chỉ là trận pháp nhị giai mà muốn bao vây ta à, nằm mơ. Ta đã đạt tới quỷ dị nhị giai. Mặc dù ta còn cách đỉnh cấp rất xa, nhưng trận pháp nhị giai vĩnh viễn đường mong vây khốn được ta, ha ha ha. A, à, sấm sét chết tiệt. Sao nó càng đánh càng tàn nhẫn. Dê trắng tiếp tục điên cuồng va chạm, đầu nó liên tục đâm vào trận pháp. Dưới sấm sét dày đặc, nó bị đánh đến run cả người. Trận chiến vẫn tiếp tục diễn ra. Dê trắng mất nhiều công sức, và sau khi tổn thất rất nhiều thuộc hạ, nó cuối cùng thấy trận pháp bị nứt rồi từ từ vỡ nát như mặt gương. Cuối cùng cũng bị đánh nát. Chỉ là trận pháp nhị giai thôi, ngươi thật sự cho rằng dê trắng ta sống uổng phí từng đấy năm sao? Bước tiếp theo là ta bắt đầu tùy tiện giết người. Đùng đoàn, sấm sét lại mãnh liệt giáng xuống, đánh cho dê trắng rung bần bật một lần nữa, đánh đến mức đầu dưa của nó ngu luôn. Tình huống gì thế? Tại sao vẫn còn sấm sét? Dê trắng bị sét đánh đến sững sờ. Nó quan sát thế giới bên ngoài cẩn thận, phát hiện ra bên ngoài còn một tầng trận pháp đang sáng lập lòe. Chết tiệt! Lại trận pháp nhị giai, tức chết mất, dê trắng tức giận đến to đầu, đôi mắt cũng sắp xanh lè. Nó bực bội, lại chỉ có thể tiếp tục chịu sét đánh và đâm vào trận pháp, rồi lại bị sét đánh đến tức giận. Một lúc sau, nhìn trận pháp lại vỡ tan như gương, dê trắng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nhưng sấm sét lại ầm ầm giáng xuống. Mẹ kiếp, dê trắng phát điên, lửa giận bốc lên bừng bừng. Lửa giận tràn ngập khiến nó đột nhiên phồng lên gấp 5 lần. Nó tức giận hét lên, đây là ngươi ép ta. Phá cho ta. Hoàng hoàng hoàng hoàng, dê trắng hoàn toàn bùng nổ. Khí tức đáng sợ như biển núi bắt đầu điên cuồng phá hủy trận pháp. Lúc này nó vô cùng mạnh, ba đòn là có thể đánh nát một trận pháp, phá xong một cái lại phá tiếp cái nữa. Kết quả là nó đập tới đập lui, đập đến hơn trăm lần, rốt cuộc thân thể của nó không thể duy trì được nữa. Cuối cùng nó trở lại kích thước ban đầu, thậm chí còn có vẻ uể oải, không phấn chấn. Rốt cuộc là có bao nhiêu trận pháp? Đúng là coi trong thực lực của ta. Phá đến hơn trăm trận pháp mà ta vẫn không thể xông ra ngoài. Ta trêu chọc ai chứ, dê trắng sắp khóc đến nơi. Lúc này tất cả thuộc hạ của nó đều bị đánh chết, chỉ còn mình nó đứng một mình chịu sét đánh trong trận pháp. Bộ lông trắng của nó đã không còn biến thành máu đen nữa, vì đã bị sét thiêu cháy rồi. Nói cách khác, nó bị trọc rồi. Ta không tin. Ta tuyệt đối không tin còn trận pháp nữa. Dê trắng tiếp tục cố gắng, điên cuồng phá trận. Nó đang mong đợi khi phá một trận pháp xong, thì sau đó phát hiện bên ngoài vẫn còn một cái nữa. A a a a a. Dê trắng hoàn toàn bùng nổ. Nó lập tức sử dụng đại chiêu siêu cấp tiêu hoa nguyên khí, đôi mắt phóng ra huyết quang. Đó cũng là chiêu mạnh nhất của nó. Đùng đoàn, huyết quang đáng sợ xoẹt qua hư không. Trong kỳ vọng nồng nhiệt của dê trắng, chiêu đó đánh vỡ 327 trận pháp. Sau đó, nó thấy ánh sáng của trận pháp phía sau. Nó trợn tròn mắt, hoàn toàn chết lặng đứng ở đó. Vẫn còn, tại sao vẫn còn trận pháp? Kẻ nào ác độc như vậy, bày bố cho ta nhiều trận pháp như thế? Ngươi chờ đấy, lần sau, ta nhất định sẽ trả mối thù này. Dê trắng giận dữ gầm rú rồi yếu ớt bước về mỏ quặng. Trong sấm chớp, nó yếu đuối như một con thú nhỏ, run run rẩy rẩy đi về. Cuối cùng, nó trở lại mỏ quặng với nước mắt đầy mặt, hoàn toàn ẩn núp bên trong. Hơn nữa, nó thề rằng bao giờ chưa đạt tới tam giai, nó tuyệt đối không đi ra, tuyệt đối không, bên ngoài trận pháp. Lý Hiên thấy dê trắng còn chưa phá hủy một nửa số trận pháp đã bỏ cuộc thì cau mày. Lực tấn công của con dê này yếu hơn ta tưởng tượng. Nó hẳn là quỷ dị loại điều khiển. Lý Hiên truyền đạt mệnh lệnh xong, linh hồn trở về bản thể, thị giác lại trở về tầng hầm. Trong tầng hầm, Lý Hiên nhìn ngọc phù truyền tin bên hông, gõ nhẹ một cái và giọng nói của Nam Hy liền vang lên. Lý Hiên, tông môn có nhiệm vụ khẩn cấp, ta phải đi rừng rậm mê vụ ngăn chặn quái vật mê vụ. Ngươi cứ ở lại tông môn, đừng tùy tiện rời khỏi tông môn, bên ngoài không an toàn. Ừ, Lý Hiên đáp lại một chữ cho Nam Hy. Hắn lại gõ nhẹ vào ngọc phù, lần này là giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Băng Huyên Nhi. Lý Hiên, ta đột phá trúc cơ. Cảm ơn linh tửu của ngươi. Ta biết loại linh tửu này rất quý giá. Ngươi yên tâm, chờ ta ổn định tu vi rồi sẽ canh giữ bên cạnh ngươi, vĩnh viễn làm thị nữ của ngươi. Ừ, đi sơn trang tị thế ổn định tu vi. Lý Hiên không yên tâm cho sự an toàn của cha mẹ, nên dứt khoát để Băng Huyên Nhi đi qua. Được, ta lập tức đi. Giọng nói của Băng Huyên Nhi truyền ra từ ngọc phù. Tin. Đệ tử Tần Nguyệt của ngài lĩnh ngộ Bách Điểu Triều Phượng, chỉ huy một lượng lớn chim chóc chiến đấu, thực lực tăng một bậc. Ngài nhận được phần thưởng, thực lực tăng một bậc, đạt tới luyện khí tầng thứ 10. Tin. Đệ tử Lục Trường Sinh của ngài bất ngờ dẫm vào môi giới giáng lâm của tà thần, khiến cho hư ảnh của tà thần bị ảnh hưởng và bị nhân loại trọng thương. Tin. Đệ tử Lục Trường Sinh của ngài được cường giả siêu cấp trọng thưởng, thực lực đột phá 3 lần liên tiếp, đồng thời cũng nhận được nỗi hận của tà thần. Tà thần? Lục Trường Sinh đã dính dáng đến tà thần rồi sao? Đây chẳng phải điều tốt đẹp gì. Lý Hiên cau mày, cảm thấy giai đoạn hiện tại mà dính dáng đến tà thần thì còn quá sớm, vô cùng nguy hiểm. Nghĩ đến Lục Trường Sinh là thiên mệnh chi tử, thường xuyên cận kề cái chết, có trời đất bảo vệ. Cuối cùng Lý Hiên cũng chỉ thở dài một hơi không nói thêm gì, lặng lặng chờ phần thưởng xuất hiện. Tin. Ngài nhận được năng lực đặc biệt, Ngao Du Hư Không. Ngao Du Hư Không, thiên phú đặc biệt của bộ tộc Hư Không, có thể tiêu hao linh hồn lực để Ngao Du Hư Không, ngủ, tiêu hao cực thấp, mỗi ngày nghỉ ngơi là có thể khôi phục hoàn toàn. Vậy mà có thể du ngoạn hư không, rất tốt. Lý Hiên vô cùng kinh ngạc, cảm nhận kỹ càng sự biến hóa của bản thân. Thử nâng chân phải lên vậy mà trực tiếp đứng trên không, cảm giác giống như đứng trên một vùng đất lớn. Lại thử đi lại vài vòng, Lý Hiên phát hiện hồn lực tiêu hao ít hơn thể lực nhiều. Điều này có nghĩa chỉ cần hắn muốn là có thể mãi mãi ở lại không trung. Năng lực này đúng là có chút đặc biệt. Lý Hiên muốn thử nhiều một chút, nhưng lúc này dưới góc nhìn Thượng Đế, huyết phân thân của hắn phát hiện Tiêu Kiếm và người hộ đạo của hắn Cổ Phong. Mỗi đệ tử đều có một phần lễ vật, Tiêu Kiếm xuất hiện ở gần thành Bạch Vân, vừa hay để Lôi Điện Kim Điêu qua tặng hắn một phần lễ vật. Lý Hiên đem theo túi càn khôn đi ra khỏi phòng, đưa nó cho Lôi Điện Kim Điêu, sau đó truyền đi thông qua ý thức, truyền vị trí và dung mạo của Tiêu Kiếm cho Lôi Điện Kim Điêu. Đi đi. Chíp, trong tiếng chim kêu vang dội, Lôi Điện Kim Điêu vỗ cánh bay thẳng lên trời bay vút về phía xa. Thế là được rồi, tiếp theo đây là rừng rậm Hắc Mã, tình hình chiến đấu bên kia quá kịch liệt, vậy thì... Lý Hiên đưa tay phải ra, thông qua vũ trang phối hợp ngưng tụ ra một thanh đao nhỏ sắc bén, sau đó vạch mạnh một đường trên cánh tay trái, kết quả cắt không được. Lực phòng thủ của ta càng ngày càng mạnh, thực lực của ta sẽ theo đó tăng lên từng chút, đúng thật là đau đầu. Lý Hiên chỉ đành lấy ra pháp kiếm nhị giai, trên thanh kiếm này có khắc một chữ Nguyệt, là quà của Tần Nguyệt tặng hắn, được hắn thăng cấp lên nhị giai cực phẩm. Nhị giai cực phẩm, đủ rồi. Lý Hiên khống chế phi kiếm xẹt qua cổ tay, trên cổ tay lập tức xuất hiện vết thương, dòng máu đỏ thẫm thuận theo da thịt chảy xuống, được Lý Hiên dùng mấy cái bình hứng lấy. Làm xong tất cả những thứ này, Lý Hiên dùng năng lực tự phục hồi siêu cấp, vết thương rất nhanh đã hồi phục lại như ban đầu, ngay cả một vết sẹo cũng không có. Được rồi. Lý Hiên cầm mấy bình nhỏ kia thò vào hư không, từng vòng gợn sóng nước xuất hiện bị tay của hắn trực tiếp xuyên qua, khi rút về mấy bình nhỏ trong tay đã không còn. Quay người lại. Lý Hiên sải bước trở về tầng hầm mở ra trận pháp phòng hộ nhị giai, nằm trên chiếc giường mềm dưới mật thất, nhắm hai mắt lại thả lỏng tâm hồn. Thành Bạch Vân. Cổ Phong và Tiêu Kiếm mệt mỏi chạy tới thành Bạch Vân, nhìn đám người náo nhiệt, nghe thấy bách tính mỉm cười hòa bình, hai người bọn họ đều có chút ngây ngốc. Tình huống gì vậy? Cổ Gia Gia, không phải ngươi nói là thành Bạch Vân đã không còn rồi sao? Tại sao giống như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy? Tiêu Kiếm hoang mang nói. Ta cũng không biết, ngươi xem trên sinh mệnh chi thư vừa nãy đưa ra nhắc nhỏ, dê trắng quỷ dị tiến hóa đến giai đoạn thứ hai, bắt đầu tàn sát muôn dân. Thành Bạch Vân đúng là nơi đầu tiên nó tàn sát, tất cả mọi người đều bị giết sạch, nhưng tại sao thành Bạch Vân vẫn yên ổn như vậy? Cổ Phong hoang mang mở sinh mệnh chi thư ra để Tiêu Kiếm kiểm tra. Đây, quả thực là viết như vậy, kỳ lạ. Tiêu Kiếm cũng kinh ngạc, những chữ này rõ ràng là cũng vừa mới xuất hiện, hôm qua còn chưa có. Nhưng dựa theo quỹ đạo bình thường, thành Bạch Vân nên biến mất đã không biến mất, đây thật làm người ta hoang mang. Nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, chúng ta đi mỏ quặng Bạch Vân xem, có lẽ quỷ dị của mỏ quặng bị ngăn lại rồi, Cổ Phong nghiêm túc nói. Bị ngăn lại rồi. Có thật không? Quỷ dị lần này không phải là rất nguy hiểm sao? Tiêu Kiếm không nhịn được mà hỏi. Rất có khả năng, hoặc là cường giả đã ra tay ngăn chặn thiên tai quỷ dị trước đó rồi. Nếu như là vị cường giả kia ra tay, mỏ quặng Bạch Vân tuyệt đối không thể nổi sóng gió. Vậy chúng ta mau chóng đi xem. Đi. Cả hai chạy liên tục, chạy điên cuồng trong sự lo lắng. Đợi khi đến gần mỏ quặng Bạch Vân, nhìn thấy trận pháp dày đặc ánh sáng nhấp nháy thần kỳ, nhìn thấy vô số trận vân, Cổ Phong và Tiêu Kiếm đều sững sờ đờ người ra. Đây nhất định là vị cường giả kia ra tay, rất nhiều trận pháp giống cảnh như ở Sơn Cốc Hồng Phong, vị cường giả kia hình như rất thích dùng loại cách thức này. Cổ Gia Gia, ta đại khái đếm được một ít, trận pháp ở đây có 999 cái, tất cả đều là trận pháp nhị giai. Vị cường giả này cũng quá hung hãn rồi, bố trí nhiều trận pháp như vậy. Tiêu Kiếm cũng chết lặng, không hiểu vì sao vị cường giả này thích dùng loại cách thức này. Quả thực rất hung ác, dê trắng đoán chừng đánh chết cũng không tin vậy mà có nhiều trận pháp như vậy. Đây là muốn nhịp nhàng ép chết dê trắng. Ngươi nhìn bên trong trận pháp bị phá hoại, trận đấu rõ ràng là đã kết thúc rồi, tai nạn của nước Đại Hạ nguy hiểm trùng trùng. Cứ như vậy đã bị hóa giải dễ như trở bàn tay rồi, vị cường giả này đúng thật là lợi hại, Cổ Phong khen ngợi nói. Quả thực rất lợi hại, thật muốn gặp vị cường giả này một lần, Tiêu Kiếm sùng bái nói, rất khát vọng được gặp vị cường giả này. Sau này sẽ có rất nhiều cơ hội. Ngươi là thiên mệnh chi nhân, tương lai sẽ có rất nhiều cơ hội gặp được đối phương. Chúng ta trước tiên đi rừng rậm Hắc Mã, bên đó càng nguy hiểm hơn. Cổ Phong nghiêm túc nói. Từ Tiêu Kiếm gật gật đầu, lại nhìn về hướng Thanh Liên Tông. Thế nào? Muốn đi gặp sư tôn của ngươi rồi. Cổ Phong nhíu nhíu mày. Đúng thế. Sư tôn đã giúp ta khi ta cần nhất, bây giờ ta ở gần đây nên đi thăm sư tôn, cho dù chỉ là một cái dập đầu, Tiêu Kiếm nghiêm túc nói. Ta không phải đã từng nói sao, ngươi là thiên mệnh chi nhân bên cạnh luôn có nguy hiểm, sư tôn ngươi lại yếu như vậy rất dễ bị ngươi liên lụy mà chết, vì thế đừng quá thân thiết với sư tôn của ngươi, Cổ Phong cao mày nói. Ta biết rồi, ở tại đây dập đầu với sư tôn thôi. Tiêu Kiếm quỳ xuống cúi đầu thật sâu về hướng Thanh Liên Tông, sau đó đứng dậy đi rừng rậm hắc mã chiến đấu. Cũng vào lúc này, một con lôi điện kim điêu từ xa lao nhanh tới, toàn thân tỏa ra yêu khí mãnh liệt. Cảm nhận được luồng yêu khí mãnh liệt này, sắc mặt của Tiêu Kiếm thay đổi nghiêm trọng, nói. Vậy mà là yêu thú trung phẩm nhất giai, thực lực này hẳn có thể so với luyện khí 7-8 tầng rồi nhỉ. Nhìn loại hình này chắc đây là yêu thú lôi điện kim điêu tiến hóa hiếm thấy, sức chiến đấu cũng đã đạt đến đỉnh tầng thứ 8, điểm mấu chốt là lực công kích còn mang theo tác dụng làm tê liệt, không dễ chọc vô cùng. Chúng ta tốt nhất nên tránh xa một chút, Cổ Phong nghiêm trọng nói. Mạnh như vậy sao? Ngay cả ngươi cũng hết cách sao? Ngươi không phải đã khôi phục luyện khí đến tầng thứ 9 rồi sao? Tiêu Kiếm kinh ngạc. Con yêu thú này không phải loại đơn giản, so với yêu thú po do thông thì càng mạnh hơn. Ta mặc dù đã khôi phục luyện khí đến tầng thứ 9, nhưng suy cho cùng trên người vẫn có vết thương. Nếu như đánh với con yêu thú này, ta nhất định sẽ bị thiệt mà còn bị thiệt không nhỏ, Cổ Phong bất đắc dĩ thở dài. Nếu đã là như vậy thì đúng thật là con yêu thú ngang ngược. Đúng vậy, nó bay về hướng chỗ chúng ta rồi. Đi, chúng ta trước tiên tránh ra xa một chút cẩn thận bị nó đã thương, Cổ Phong nghiêm túc nói. Được. Hai người vội vã chạy, hướng về phía xa xa rừng rậm mà chạy. Nhưng rất nhanh bọn chúng phát hiện, con lôi điện kim điêu kia đang bay tới cực nhanh xà xuống như một cơn gió. Không ổn, nó đang lao về hướng chúng ta. Gặp rắc rối rồi, chuẩn bị nghênh chiến, Cổ Phong chứng kiến một màn này mặt biến sắc, chỉ có thể cắn răng lấy phi kiếm ra chuẩn bị nghênh chiến. Tiêu Kiếm cũng lấy phi kiếm ra chuẩn bị chiến đấu, đáng tiếc phi kiếm của hắn chỉ có hạ phẩm nhất giai, chất lượng quá kém, có lẽ ngay cả da của lôi điện cũng không chém được. Điều này cũng làm cho sắc mặt của Tiêu Kiếm nghiêm trọng, cả người đều căng lên. Rất nhanh, lôi điện kim điêu tỏa ra yêu khí mạnh mẽ từ từ hạ xuống, đứng trên một tảng đá lớn phía trước Tiêu Kiếm và Cổ Phong, kiêu căng nhìn hai người bọn chúng. Lúc này, yêu khí của nó tỏa ra vô cùng mạnh mẽ, thậm chí làm kinh hãi cả các động vật trong núi rừng, đều không dám phát ra âm thanh. Thái độ đó giống như vương giả coi thường quần hùng. Cạc, lôi điện kim điêu rất hài lòng với tình cảnh hiện giờ, ngẩng đầu phát ra một tiếng kêu kiêu ngạo. Sau đó, nó nghiêng đầu quan sát Tiêu Kiếm, cẩn thận xác nhận mấy lần, rồi một lần nữa kiêu ngạo ngẩng đầu từng bước đi về phía Tiêu Kiếm. Cổ gia gia, con kim điêu này hơi lạ, hình như không có ý định công kích chúng ta. Tiêu Kiếm vội vàng nhỏ giọng nói. Quả thực hơi lạ, nếu như nó định công kích chúng ta thì chắc chắn sẽ phóng xét ở trên không trung, nhưng giờ lại đi tới, điều này không phù hợp lẽ thường. A, à, ngươi nhìn trên cánh nó có túi càn khôn kìa, chẳng lẽ nó là tọa kỵ của người tu tiên? Cổ Phong kinh ngạc nói. Đúng là có túi càn khôn, nó tới kìa. Nhìn thấy kim điều từng bước một đi tới, thân hình cao lớn, cảm nhận được yêu khí mãnh liệt, Tiêu Kiếm không nhịn được mà lùi về sau một bước. Kết quả là một bước lùi lại này khiến con kia kim điêu ngừng lại, nó lộ vẻ khinh thường mà liếc Tiêu Kiếm một cái, dường như cảm thấy bước lùi lại ấy của hắn rất mất mặt. Ta! Tiêu Kiếm bị khinh bỉ, trong lòng rất ấm ức, hắn rất muốn nói thực lực của ta yếu như vậy, lùi lại một bước là rất bình thường hiểu không, nhưng mà tình huống giờ phút này bất ổn, hắn nào nói chuyện được, chỉ là siết chặt vũ khí chờ đợi. Phần phật. Lôi điện kim điêu vụt sáng hai lần cánh, lấy túi càn khôn trên người xuống, sau đó ném cho Tiêu Kiếm. Ơ? Cho ta à? Tiêu Kiếm kinh ngạc, không thể tin được lôi điện kim điêu lại cho hắn túi càn khôn. Ti, lôi điện kim điêu gật gật đầu, rồi lại ngẩng đầu lên đầy kiêu ngạo mà kêu một tiếng. Cảm ơn, sao lại muốn cho ta túi càn khôn? Là chủ nhân của ngươi cho ta sao? Tiêu Kiếm chăm chú hỏi thăm. Pi pi pi. Lôi điện kim điêu nghe được hai chữ chủ nhân liền lập tức thu hồi dáng vẻ kiêu ngạo, khiêm tốn hướng về phía Thanh Liên Tông mà hơi khom người xuống. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tiêu Kiếm cùng Cổ Phong hơi sững sờ, Ngay lập tức bọn họ đồng thời nghĩ tới điều gì. Mau mở túi càng khôn ra nhìn xem. Cổ Phong vội vàng nhắc nhở. Vâng, Tiêu Kiếm gật đầu, đưa tay mở túi càng khôn ra, sau đó ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn qua túi càng khôn bất động. Sao? Là ai đưa túi càng khôn cho ngươi? Cổ Phong vội vàng hỏi. Là Sư Tôn. Là Sư Tôn cho ta, còn có thư của Sư Tôn. Sắc mặt Tiêu Kiếm phức tạp, cầm một lá thư rồi yên lặng quan sát, một lúc sau thở dài một hơi. Không ngờ lại là Sư Tôn của ngươi cho, hắn còn có một thú cưng là Lôi Điện Kim Điêu, không thể tưởng tượng nổi. Trước đấy ta tưởng hắn rất yếu, nào ngờ hắn còn có bản lĩnh của một ngự thú sư. Cổ Phong kinh ngạc, đổi mới nhận thức về Lý Hiên. Không, không chỉ là ngự thú sư đâu, ngươi xem một chút túi càn khôn thì biết. Tiêu Kiếm đưa túi càn khôn cho Cổ Phong. Ồ, ta xem một chút. Cổ Phong tiếp nhận túi càn khôn, dùng thần thức xem xét bên trong, phút chốc con mắt đăm đăm. Có phi kiếm thượng phẩm nhị giai, còn có chiến đao thượng phẩm nhị giai, đây là chiến giáp thượng phẩm nhị giai, chờ một chút, đây là đan dược nhị giai cực phẩm. Đây là công pháp tu tiên, bí tịch, đây là gì? Linh tửu, thơm quá, linh tửu này không tầm thường. Cổ Phong kinh ngạc lục lọi túi càn khôn, thấy được rất nhiều vật trân quý, kết quả như vậy cũng khiến Cổ Phong hơi ngao ngáo. Phải biết là những vật này giống như là của trời cho đối với tu sĩ luyện khí, thậm chí còn thuộc kiểu giúp vất nhanh ý chứ. Giống như là nhà bị phá lại nhận được 10 cái nhà khác, thu hoạch kiểu này thật là gây sốc mà. Những vật này rất trân quý, sư tôn của ngươi thế mà lại cho ngươi như vậy, hắn quả thực là quan tâm giúp đỡ hết lòng với ngươi. Cổ Phong thở dài. Đúng vậy, giờ ta mới chỉ có phi kiếm hạ phẩm nhất giai mà ta vất vả mua, nhưng sư tôn trực tiếp đưa cho ta phi kiếm thượng phẩm nhị giai, lại còn có cả chiến đao. Rõ ràng ta không có cái gì biếu sư tôn, nhưng sư tôn lại vì ta mà chuẩn bị nhiều đồ tốt như vậy. Ánh mắt Tiêu Kiếm phức tạp, trong lòng càng thấy cảm động. Vậy chi bằng đi Thanh Liên Tông, cảm tạ một chút sư tôn của ngươi đi, trước đó là ta trách lầm hắn, tưởng rằng thực lực của hắn thấp. Không ngờ hắn mạnh mẽ hơn nhiều so với tưởng tượng của ta. Cổ Phong đề nghị. Không được, sư tôn bảo ta cố gắng tăng lên thực lực, cứu vớt loạn thế này. Tiêu Kiếm cầm lá thư nói. Cứu vớt loạn thế? Cứu vớt ngàn vạn bách tính sao? Sư tôn của ngươi thật đúng là nhân nghĩa, hai gia. Cổ Phong thở dài. Cổ gia gia, ta muốn biếu quà cho sư tôn, chính là cái kia. Tiêu Kiếm đột nhiên nói. Ngươi chắc chắn chứ? Vật ấy rất trân quý. Cổ Phong trịnh trọng nói. Chắc chắn. Ta không thể để sư tôn trả giá vì ta một cách vô ích. Tiêu Kiếm quả quyết gật đầu. Vậy được rồi, sư tôn của ngươi đúng là có tư cách dùng nó. Cốc điếng. Tiêu Kiếm lấy đồ trong túi càn khôn, sau đó lôi ra một cái hộp cổ đặt vào túi càn khôn, rồi treo lên cánh của Kim Điêu. Xin nhờ Điêu Huynh giao giúp, đồ vật nhất định phải giao tận tay sư tôn. Ti, Lôi Điện Kim Điêu kêu lên một tiếng, vỗ cánh bay đi, chỉ còn lại Tiêu Kiếm và Cổ Phong đứng tại chỗ. Đi thôi, chúng ta đi rừng rậm Hắc Mã, cố gắng hoàn thành trách nhiệm của ngươi, đồng thời hoàn thành kỳ vọng của sư tôn của ngươi. Vâng. Dưới ánh mặt trời ấm áp, hai người cùng đi về hướng rừng rậm Hắc Mã. Chỉ là bọn họ mới đi được một nửa thì gặp phải một vùng lớn toàn sinh vật bị ô nhiễm, cuối cùng bị những sinh vật ô nhiễm này ngăn chặn. Rừng rậm Hắc Mã. Sương mù bốc hơi, khắp nơi tràn ngập kêu rên cùng điên cuồng. Sinh vật bị ô nhiễm lít nha lít nhít, hoặc tử nhân, người to lớn với bú thịt, rắn khổng lồ trường bò, nhện đầu người, âm hồn đã chết, vân vân. Các loại sinh vật kỳ dị trong rừng rậm lao nhanh, khuếch tán về hướng ngoài rừng rậm như nước thủy triều, như muốn tấn công thành Hắc Mã. Ở phía ngoài rừng rậm, Tống Tiểu Mỹ cùng một đám người tu tiên đang cố gắng chống cự, tắm máu chiến đấu anh dũng, ngăn cản quỷ dị, hai bên đánh giết nhau điên cuồng ở phía ngoài rừng rậm. Không chỉ riêng bọn họ mà còn có rất nhiều người tu tiên từ đằng xa bay tới, gia nhập chiến đấu, ngăn cản sinh mệnh tà ác lan tràn. Huỳnh huỳnh huỳnh. Một quái vật tượng đất to lớn lao ra từ trong rừng rậm, gầm thét về phía mấy người Tống Tiểu Mỹ, cơ thể to như ngọn núi nhỏ kia khiến những người ở đấy hơi biến sắc mặt. Để ta chặn lại nó, một nữ tu buộc tóc đuôi ngựa cầm song đao trong tay, xoay tròn giống như là phong hỏa luân trên không trung, trong phút chốc chém quái vật tượng đất thành hai nửa. Thế nhưng rất nhanh sau đó, tượng đất quái vật lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, cứ như là chưa hề bị tổn thương. Rào. Theo tiếng rống rung trời, sương mù màu xanh biển tràn ngập như là như sóng biển quét sạch những người ở đây. Lúc này, sương mù đột nhiên ngưng tụ thành một cánh tay to lớn, chụp lấy một người tu tiên đang chiến đấu. Chết, nữ tu buộc tóc đuôi ngựa cực kỳ nhạy bén, thấy cảnh này lập tức hành động, một chiêu chặt đứt cánh tay sương mù với tốc độ cực nhanh. Đáng tiếc nàng còn chưa kịp vui sướng thì sương mù màu xanh liền biến thành một người khổng lồ, bắt đầu đứng lên, hai tay điên cuồng đánh mọi người. Không chỉ mỗi người khổng lồ màu xanh biển, rất nhanh cát trên mặt đất hoạt động, một người cát khổng lồ với cơ thể to lớn được ngưng tụ thành hình, gào thét về phía mấy người tu tiên. Ba người khổng lồ này xuất hiện khiến cho mấy người tu tiên cực kỳ áp lực. Cho dù là bọn họ dốc sức ngăn cản, nhưng đối mặt người khổng lồ bất tử, áp lực của những người tu tiên thực to lớn. Chết tiệt, ba người khổng lồ này quá mạnh, căn bản giết không chết. Nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn chúng, đừng để bọn chúng ảnh hưởng tới trận tuyến. Không được. Càng ngày càng nhiều sinh vật ô nhiễm lao ra ngoài, sao số lượng lại nhiều thế chứ? Nhanh tụ lại một chỗ. Đi về phía hẻm núi Hắc Mã. Đám người tu tiên vội vàng tụ vào một chỗ, vừa lùi vừa điên cuồng chiến đấu để ngăn cản sinh vật bị ô nhiễm đang chen chúc tiến đến. Thế nhưng sinh vật bị ô nhiễm từ trong rừng rậm lao ra quá nhiều, mọi người dần dần đuối sức, chỉ có thể lùi về canh giữ hẻm núi Hắc Mã. Nhưng điều làm mọi người thực sự ngạc nhiên là toàn thân của những sinh vật bị ô nhiễm đang lao ra này đều bị thương, giống như đã trải qua một lần chiến đấu khốc liệt vậy. Hơn nữa những tu sĩ ở đây đều là tu sĩ cấp thấp, tu sĩ yếu vậy mà có thể ngăn cản sinh vật bị ô nhiễm lâu thế, bản thân bọn hắn còn cảm thấy ảo diệu. Những sinh vật ô nhiễm này bị thương rất nặng, chẳng lẽ trong rừng rậm Hắc Mã còn có một tuyến phòng tuyến? Trong rừng rậm thế nhưng chật ních sinh vật bị ô nhiễm, còn có đáng sợ khí độc. Chắc là thực sự có người, lúc trước ta đã nghi sinh vật bị ô nhiễm sao ít thế, bây giờ nghĩ lại thì chắc chắn còn có một nhóm người ngăn ở tuyến đầu. Bọn họ bị điên à? Trong trận chiến như kiểu chẳng có hy vọng gì thế này mà làm vậy khác gì đi chịu chết đâu. Nhất định phải nghĩ biện pháp cứu bọn họ ra. Người tu tiên buộc tóc đuôi ngựa nói đầy nghiêm túc. Chúng ta không làm được đâu, người tu tiên cấp cao bị kìm chân ở các nơi nguy hiểm khác, cấp chúng ta lại quá thấp. Ngay cả ở ngoài thôi còn đỡ không nổi thì sao cứu viện được đây? Hơn nữa các ngươi nhìn xem, sinh vật tà dị lao ra ngày càng nhiều, e là nhóm người tuyến đầu giữ nhiều lành ít. Cái này ý đồ cứu viện lung lay, mọi người nhìn thấy càng ngày càng nhiều sinh vật bị ô nhiễm, nhìn địch nhân giống như thủy triều, ai cũng cảm thấy nhóm người tuyến đầu e là đều đã chết trận. Nghĩ đến có người cô độc chết trận ở tuyến phòng thủ đầu tiên, thậm chí ngay cả tên cũng không để lại, mọi người liền cảm thấy chấn động trong lòng. Bọn họ siết chặt vũ khí càng thêm nỗ lực chiến đấu, nhìn về hướng rừng rậm Hắc Mã trong màn máu tươi. Rầm rầm rầm, tiếng nổ liên hoàn truyền tới từ trong rừng rậm, chấn động bốn phía núi rừng. Sau những tiếng nổ ấy, sinh vật tà dị chạy ra từ trong rừng nháy mắt giảm đi rất nhiều, khiến cho áp lực bên ngoài giảm mạnh. Cảnh này càng khiến cho người tu tiên khẳng định trong rừng rậm tuyệt đối vẫn còn có người đang chiến đấu. Nhưng nhìn thấy sinh vật tà ác xông ra từ trong rừng lại bắt đầu nhiều lên, mà còn nhiều hơn so với trước đó làm đám người chết lặng. Bọn họ không dám tin, là người như thế nào có thể ngăn cản trong rừng rậm lâu như vậy dưới công kích của đám sinh vật tà ác như thủy triều thế. Điều quan trọng vụ nổ này rất giống tự bạo trong truyền thuyết, đó là thủ đoạn cuối cùng sử dụng trong tình cảnh tuyệt vọng. Điều này đã chứng minh được cái gì? Âm thanh cuối cùng là tự bạo sao? Nữ tu tóc đuôi ngựa không nhịn được hỏi. Loại âm thanh nặng nề kia gần giống như tự bạo. Trước kia ta cho rằng bản thân ở tuyến đầu, ai mà ngờ rằng ở phía trước chúng ta, bên trong rừng rậm Hắc Mã mối nguy trùng trùng vậy mà vẫn còn một tuyến phòng ngự mà chúng ta ngay cả bọn họ là nam hay nữ cũng không biết, thậm chí ngay cả cơ hội cảm ơn cũng không có. Đúng vậy, bọn họ là người đáng được tôn kính. Ánh mắt những người tu tiên rút lui về hẻm núi Hắc Mã phức tạp, trong lòng cảm thấy chấn động cực lớn, từng người bị ép đến đường cùng lấy ra đại chiêu điên cuồng chiến đấu. Mà Tống Tiểu Mỹ cũng thức tỉnh năng lực mới ở trong trận chiến. Lực chiến đấu tăng lên rất nhiều. Tinh. Đệ tử của ngài Tống Tiểu Mỹ thức tỉnh huyễn ảnh huyết miêu, lực chiến đấu tăng mạnh. Tinh. Đệ tử của ngài Nam Hy lĩnh ngộ hoàn toàn bộ sinh liên, ổn định cục diện trong đại chiến sào huyệt. Tinh. Huyết phân thân cương thi bị tà thú sư vương đánh lén trọng thương, Diệp Phàm phẫn nộ kích hoạt ma huyết, sau khi thực lực tăng lên 2 tầng phẫn nộ chém tà thú sư vương. Trong rừng rậm Hắc Mã, gần hang động quanh núi Hắc Mã, từng người đội nón trúc khống chế từng người đá chiến đấu, đại chiến sinh tử với sinh vật quỷ dị, sắc trời tối đen, ghê gớm dị thường. Số lượng người đội nón trúc đã vô cùng ít rồi, số lượng còn lại chỉ vỏn vẹn hơn 100 người. Với số lượng như vậy rất khó để đưa đến hiệu quả ngăn chặn. Rất may phía trước nhiều người đá có một người đá khổng lồ điên cuồng chiến đấu, đối phó đa số sinh vật tà dị. Mà người đá cầm đầu này chính là Lý Hiên triệu hồi. Trong sơn động phía sau núi, linh hồn của Lý Hiên đang ở trên huyết phân thân số hiệu 1, ngồi bên trong sơn động trong tay cầm mấy cái bình sứ trống không. Huyết dịch tiêu hao gần như không còn gì, dừng ở đây thôi, Lý Hiên nhìn trong rừng rậm Hắc Mã, sinh vật ô nhiễm càng ngày càng nhiều, cảm thấy sinh vật ở đây cho dù là số lượng hay là chất lượng đều có sự chênh lệch rất lớn. Sinh vật ở đây rõ ràng mạnh hơn, số lượng cũng nhiều hơn gấp trăm lần. Kẻ địch như vậy vô cùng khó đối phó. Lý Hiên dùng góc nhìn thượng đế thăm dò đến vị trí trung tâm của rừng rậm, có một con cự mã màu đen như một hòn núi được bao phủ bởi một lớp vảy, thân thể dữ tợn kinh khủng chứng minh nó không tầm thường. Rất dễ thấy nếu như con hắc mã này xông ra khỏi rừng, tuyệt đối sẽ khiến cho ngàn vạn bách tính, sinh linh đồ thán. Nhẹ nhàng cúi đầu xuống, Lý Hiên nhìn tay phải của mình có một chữ, phán, xuất hiện trong lòng bàn tay. Không biết uy lực của nó mạnh như thế nào, đợi ta cứu được tất cả mọi người, người kia liệu có lại tặng cho ta thêm một cái không? Lý Hiên âm thầm nói, ánh mắt sáng rực nhìn ra phía ngoài hang động. Nhìn thấy huyết phân thân cuối cùng đang chiến đấu trong từng cơn tự bạo, Lý Hiên từ từ đứng dậy đi ra bên ngoài sơn động. Vù, một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện, đánh xuyên qua trái tim của Lý Hiên làm dừng bước tiến của hắn. Thì ra là ngươi vẫn luôn gây sự. Nước trong sơn động ngưng tụ lại, cuối cùng hóa thành một con quái vật mặt thủy tướng mạo dữ tợn. Ta là mặt quỷ, là một trong chính đại hộ pháp tế hiến thần giáo. Tiểu tử, ngươi đến từ thế lực tà thần nào? Tại sao ngăn cản bọn ta, mặt quỷ? Xấu vãi. Lý Hiên thản nhiên nói. Ngươi mới xấu, ngươi xấu hết thuốc chữa, mặt quỷ điên tiết không thôi, câu này đâm đến nỗi đau của nó, làm nó nhớ lại những thứ không may đã gặp phải, lập tức nổi giận vặn vẹo cơ thể. Tiểu tử, cho dù ngươi đến từ chỗ tà thần nào cũng vô dụng, bọn ta đã lấy ra bảo vật phụ trợ hắc mã. Nó có được bảo vật phụ trợ cộng thêm hài tử đã nuốt chửng, lại cộng thêm 50% nguyên căn của nó. Lúc này, nó đã đạt đến giai đoạn thứ ba, có được sức lực đáng sợ không gì sánh được. Sức lực như vậy ngươi căn bản không thể ngăn cản được. Cứ chờ mà xem, hắc mã nhất định có thể tàn sát nước đại hạ, khi đó người khiên quan tài nhất định sẽ xuất hiện. Hắn sẽ hiến tế toàn bộ thế giới. Ha ha ha, mặt quỷ hưng phấn kêu to, trong mắt toàn là máu tanh và sự điên cuồng. Người khiên quan tài. Lý Hiên nhìn về phía mặt quỷ. Ngay cả người khiên quan tài cũng không biết, xem ra ngươi ở trong thế lực của tà thần cũng chỉ là một nhân vật nhỏ, thật đáng thương. Được rồi, ngươi an tâm đi chết đi, đợi khi đánh chiếm được thành hắc mã chính là lúc người bê quan tài xuất hiện. Đến lúc đó, chật chật chật, thật là mong đợi đó, mặt quỷ hưng phấn nói, sự điên cuồng trong mắt càng ngày càng mãnh liệt. Thành hắc mã sao? Ta biết rồi. Lý Hiên quay người tiếp tục đi ra ngoài, trong bước đi lão đảo dừng lại ở cửa sơn động nhìn về phía hoa mẫu đơn của rừng rậm hắc mã nở rộ. Thật đáng tiếc. Lý Hiên đột nhiên nói. Đáng tiếc cái gì? Mặt quỷ từ trên đất xông ra, đôi mắt điên cuồng nhìn Lý Hiên. Đáng tiếc hoa ở nơi này phải tàn lụi rồi. Lý Hiên nói. Phải tàn lụi. Ý ngươi là gì? Mặt quỷ mờ mịt hỏi. Ngươi xem, văn tự trong lòng bàn tay Lý Hiên hiện ra, hai tay chấp lại. Rầm. Cột sáng cực lớn từ trên trời giáng xuống, mang theo uy lực bao la, hung hãn bắn phá trung tâm của rừng rậm hắc mã. Trong chốc lát khắp nơi rung chuyển, long trời lở đất. Sóng xung kích khủng khiếp như vụ nổ bom hạt nhân, từ trung tâm cột sáng cực nhanh tỏa ra tám hướng. Cũng vào lúc đó, ánh sáng cực lớn mang theo sức mạnh hủy diệt tất cả, hướng về tứ phương mà quét qua. Con mẹ nó, mặt quỷ nhìn thấy một màn kinh thiên này bị dọa đến nỗi vỡ mật, nhanh chóng chui xuống đất biến mất không thấy gì nữa. Ở nơi xa xa, những người khổng lồ trong chu vi rừng rậm cũng vội vã chui xuống đất, điên cuồng tháo chạy. Lý Hiên không động, chỉ lẳng lặng nhìn ánh sáng đó, mang theo nụ cười ôn hòa trong cột sáng đó tan thành mây khói. Ầm ầm, đất trời chấn động, cuồng phong gào thét. Không khí đáng sợ trong rừng rậm hắc mã cuồn cuộn mãnh liệt, hình thành một cơn lốc xoáy khổng lồ, điên cuồng quét qua tám hướng. Khu vực hẻm núi Hắc Mã. Đám người tu tiên nhìn thấy cột sáng kia, nhìn thấy cảnh bao la diệu kỳ, nhìn thấy cột sáng to lớn kia nhấn chìm cả rừng rậm Hắc Mã. Đám người hoàn toàn chết lặng, từng người bị dọa cho sởn cả da gà, toàn thân run rẩy. Lúc này cột sáng đã nối liền với bầu trời, giống như trụ trời chống đỡ thiên địa. Không trung đều vì sức mạnh điên cuồng của ánh sáng đáng sợ đó. Cả rừng rậm Hắc Mã bị bao trùm trong cột sáng đó. Ánh sáng chói lọi mãnh liệt kia cho dù là đám người ở hẻm núi Hắc Mã xa xôi đều cũng cảm thấy hai mắt nho nhói. Dần dần, cột sáng kia bắt đầu nhỏ lại, co lại từng chút, cuối cùng trong không trung hóa thành một cây kim biến mất. Bầu trời lại khôi phục lại dáng vẻ bình thường ban đầu, cơn lốc xoáy dần dần biến mất, khói bụi cũng dần dần rơi xuống. Nhưng mà, rừng rậm Hắc Mã đã biến thành một vùng đất hoang. Tất cả những thảm thực vật, khí độc, sinh vật ô nhiễm đều hóa thành hư không, ngay cả một vùng rộng lớn cũng bị cột sáng kia đánh thành một hố sâu vô cùng lớn. Hố sâu kia còn bốc lên luồng hắc khí cuồn cuộn, tựa như vực thẳm nhìn không thấy đáy. Đây là loại sức mạnh gì, thật đáng sợ. Nữ tu bím tóc đuôi ngựa nhìn thấy một màn này kinh hoàng trợn tròn mắt, cả người bị dọa sợ đến mức run lẩy bẩy. Sức mạnh khủng khiếp như vậy hoàn toàn là phép màu, quá mạnh, trước giờ ta chưa từng nhìn thấy sức mạnh đáng sợ như này. Đám tu sĩ bị dọa sợ, ngơ ngác nhìn rừng rậm Hắc Mã biến mất, nhìn thấy hố sâu hắc khí cuồn cuộn kia, bọn chúng bất động hồi lâu. Trong đó bao gồm cả Tống Tiểu Mỹ. Nàng đã kích hoạt được huyết mạch, tai mèo đã lộ ra từ lâu, trông rất là đáng yêu. Nhưng lúc này nàng cũng đã bị dọa đến chết lặng, bất động hồi lâu giống như con mèo ngốc. Sức mạnh như vậy e là chỉ có đại tu sĩ siêu cấp mới có thể thi triển, là ai đã ra tay? Lẽ nào đây là thủ đoạn cuối cùng của nhóm người ở tiền tuyến sao, không biết nữa. Mọi người không biết rõ nguyên nhân, bọn chúng cũng không dám truy cứu sâu. Sức mạnh đáng sợ như vậy không phải là thứ bọn họ có thể thăm dò, chỉ có thể đem tất cả đè nén ở trong lòng. Thành Hắc Mã. Binh sĩ đứng chi chít dày đặc ở trên tường thành, cảnh giác quan sát ngoài thành. Dưới mệnh lệnh của thành chủ toàn lực bảo vệ thành trì, đề phòng tai họa giáng xuống. Ở chính giữa tường thành, quân Hí Mệnh lẳng lặng đứng cùng một nữ tướng quân lo lắng không thôi nhìn ra ngoài thành. Mà ở phía sau của quân Hí Mệnh, một thiếu niên ăn mặc như thư đồng mỉm cười, trong mắt lóe lên huyết sắc. Trong lòng hắn gàn hưng phấn nói. Sắp rồi, sắp đến rồi. Chỉ cần Hắc Mã giết chết thê tử của quân Hí Mệnh thì nhiệm vụ của ta có thể hoàn thành rồi. Đến lúc đó, ta có thể tùy ý đại khai sát giới rồi. Chật chật chật. Thụ đồng hưng phấn nghĩ, mong chờ không thôi nhìn ra ngoài thành. Nhưng cứ chờ, nó lại nhìn thấy cột sáng kia. Cột sáng kia nối liền với bầu trời rộng lớn, giống như thần phạt từ trên trời giáng xuống. Theo đó rừng rậm Hắc Mã không còn nữa rồi. Sinh vật ô nhiễm gần như chết hết, chỉ thấy mấy người khổng lồ kia thấy tình thế không ổn liền chui xuống đất, biến mất không thấy đâu nữa. Nhìn từ phía xa, rừng rậm Hắc Mã giống như vùng đất bỏ hoang. Nghe thấy mặt quỷ truyền đến tin nhiệm vụ thất bại, thụ đồng sững sờ, đờ đẫn đứng im tại chỗ. Rất lâu sau đó, thụ đồng trong lòng phẫn nộ gào thét. Đáng chết, đáng chết. Ta đã mai phục 15 năm, làm thư đồng cho người ta cả 15 năm, mỗi ngày hầu hạ người ta chịu đủ loại khinh bỉ, mắt thấy sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi, có thể tùy ý đại khai sát giới, nhưng vì sao nhiệm vụ lại thất bại, chuyện quái gì đang xảy ra vậy, thụ đồng cảm thấy bản thân sắp điên lên rồi. Giống như thùng thuốc nổ sắp nổ tung, có thể nổ bất cứ lúc nào. Nhưng hắn lại không thể bùng phát, chỉ có thể lại nhẫn nhịn quay về. Điều này khiến cho nó tức đến đỏ hai mắt, ấm ức không thôi. Cuối cùng, vì nhiệm vụ, nó chỉ có thể đè lại ấm ức trong lòng tiếp tục làm thư đồng cho người ta. Bên cạnh, quân Hí Mệnh kinh ngạc nhìn cột sáng kia, trong lòng cũng sợ hãi vô cùng. Sau đó, hắn lấy ra một cái đĩa tròn nhanh chóng tính toán. Cuối cùng nhíu mày lại với nhau. Tính không ra, tương lai trở nên mơ hồ không rõ, rốt cục là xảy ra chuyện gì, thần sắc quân Hí Mệnh nghiêm trọng, quay đầu về phía nữ tướng quân bên cạnh ôn nhu nói. Nương tử, mối nguy của thành Hắc Mã đã qua rồi. Nàng đã đồng ý với ta chỉ cần mối nguy qua đi sẽ cùng ta đi. Ừ, ta cùng ngươi đi, cùng đi đến thần toán môn. Nữ tướng quân nhấc đao lên, nhẹ nhẹ cười với quân Hí Mệnh. Sau đó hai người cầm tay nhau đi xuống thành hướng về nơi ra mà đi. Ở vị trí ban đầu, Thụ Đồng híp mắt xem một màn này, sau đó nhân lúc không có ai cũng rời đi, cuối cùng biến mất ở thành Hắc Mã, lần nữa xuất hiện đã tới bên trong cung điện thần bí dưới đất. Chỉ là khiến cho Thụ Đồng không thể tin cậy là trong cung điện lúc này, mấy tên người đá đang lo lắng vây quanh một người. Người này không phải ai khác mà chính là Mặt Quỷ. Mặt Quỷ lúc này nằm trên mặt đất, thân thể cô đọng mực muốn ngưng động thành thân thể, nhưng dưới ánh sáng kỳ lạ liên tiếp thất bại, chỉ có thể giống như đống bùn lầy di chuyển trên mặt đất. Mặt Quỷ, có chuyện gì vậy? Ngươi sao bị thương thành ra như vậy rồi? Thụ Đồng nghiêm trọng nói. Là người đội nói trúc, lão đại của bọn chúng trước khi chết đã dùng một loại đại chiêu siêu cấp nào đó. Đại chiêu kia quá đáng sợ, thậm chí ngay cả khi ta đã kịp thời tẩu thoát nhưng vẫn bị thương nguyên căn. Mặt Quỷ ngưng tụ thành một cái đầu nói vài câu, sau đó lại hóa thành mực nước như ban đầu. Lại là người đội nói trúc. Đáng hận, thật đáng hận. Thụ Đồng phẫn nộ gào thét. Bọn chúng chết hết rồi, dưới sức mạnh đáng sợ kia bọn chúng tuyệt đối không thể sống sót, cũng coi như là đã giải quyết được một kẻ địch mạnh, Mặt Quỷ trả lời một câu. Nhưng nhiệm vụ thất bại rồi, nếu chủ nhân trách tội xuống thì chúng ta đều xong đời. Thụ Đồng tức giận nói. Sau câu nói này, hiện trường rơi vào trầm mặc, tất cả những người khổng lồ đều không nói gì, im lặng không nói. Rất lâu sau đó, Mặt Quỷ khàn giọng nói, trước hết cứ chờ đã, thực sự không được ta liền đến giết thê tử của Quân Hí Mệnh. Ngươi nghĩ kỹ chưa? Hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, Thụ Đồng buồn bã nói. Ta bị thương nguyên căn đã hết cách kéo dài thời gian ở thế giới này nữa rồi, đợi giết được người ta sẽ đi tịch diệt chi địa. Nơi đó không có phương hướng, vô biên vô hạn. Ở đó Quân Hí Mệnh muốn giết ta cũng phải tìm thấy ta mới được, huống hồ phục sinh vợ hắn càng quan trọng hơn giết ta, Mặt Quỷ buồn bã nói. Vậy thì đa tạ ngươi rồi. Yên tâm, bọn ta sẽ ghi nhớ công của ngươi, Thụ Đồng trịnh trọng nói. Nửa năm sau ta thoát khỏi được ánh quang huy trong cơ thể liền hành động. Nửa năm này các ngươi có thể thử cách khác. Được. Thanh Liên Tông. Lý Hiên ở dưới tầng hầm của khu ngự thú. Lý Hiên mở to hai mắt nhìn về vị trí tay phải, chữ, phán, ở đó mờ đi 1/3, rõ ràng chỉ còn lại 2 cơ hội. Về mặt uy lực cuối cùng cũng có hiểu biết rõ ràng, rất tốt. Lần sau phóng ta càng có thể nắm giữ sức mạnh trong lòng bàn tay. Mà ta đối với những văn tự thần bí này có được hiểu biết càng sâu hơn. Nếu như lại có thêm vài cơ hội giác ngộ, nói không chừng sẽ lĩnh ngộ được rồi. Lý Hiên rất hy vọng có thể lĩnh ngộ được những văn tự này, đến lúc đó hắn có thể tùy ý phóng thích loại sức mạnh này. Tinh. Diệp Phàm tăng lên 2 tầng, mời chọn cách thức gửi đi, 1 chồng lên, 2 chia ra gửi đi. Chia ra đi, bên ngoài nguy hiểm như vậy, nâng cao thực lực mới là chủ yếu. Cảm thấy chia ra càng dễ dàng nâng cao thực lực, điệp gia càng dễ thu được thiên phú. Tinh. Lựa chọn hoàn tất. Phần thưởng ngươi có được, 1 linh phù sư nhị giai tăng lên tam giai. 2 1 cơ hội để cảm ngộ kiếm ý, 1 cơ hội cảm ngộ kiếm ý, Lý Hiên bắt đầu nghiêm túc, đây quả là đồ tốt. Hắn trước kia tô tô vẽ vẽ chính là để có thể lĩnh ngộ kiếm ý, đáng tiếc từ đầu đến cuối trình độ vẫn kém một chút. Hiện tại, có được cơ hội lần này Lý Hiên có lòng tin rất lớn để lĩnh ngộ kiếm ý, vì vậy hắn lập tức chọn sử dụng cơ hội này. Trong phút chốc, Lý Hiên cảm thấy đầu mình rơi vào trạng thái kỳ ảo khôn lường, tất cả những tạp niệm phiền não đều biến mất hết, chỉ còn lại việc đuổi theo thanh kiếm. Ở trạng thái kỳ lạ như thế, sự hiểu biết của Lý Hiên về kiếm ý tăng mạnh lên một cách nhanh chóng, lĩnh ngộ nhanh như tên lửa. Không lâu sau, Lý Hiên mở mắt ra, kiếm ý nhàn nhạt xẹt qua trong mắt, sau đó bị vụt tắt. Lý Hiên mở tay phải ra, một thanh trường kiếm hư ảo xuất hiện trong lòng bàn tay, thân kiếm rộng lớn, toát ra cảm giác bảo vệ công bằng chính nghĩa. Thế mà là kiếm ý thủ hộ, người ích kỷ như ta mà lại lĩnh ngộ được kiếm ý thủ hộ, nhất định là phương hướng lĩnh hội sai rồi. Lý Hiên từ cười nhạo bản thân mình, quyết định lần sau sẽ đổi một phương hướng lĩnh ngộ khác. Nhưng, sức mạnh của kiếm ý thủ hộ khá mạnh, cho dù là tiến giai lần đầu, Lý Hiên vẫn có thể cảm nhận được. Dưới tình huống không sử dụng thiên phú đặc biệt, sức chiến đấu của hắn ít nhất tăng gấp đôi, thậm chí là cao hơn nữa. Nếu như hắn tiếp tục lĩnh ngộ kiếm ý ở tầng sâu hơn sẽ khiến kiếm ý đạt đến tiến giai lần thứ 2, vậy thì sức chiến đấu của hắn sẽ tăng lên đáng kể. Trở lại sẽ lĩnh ngộ nhiều loại kiếm ý hơn nữa, muốn dùng kiếm ý nào thì sẽ dùng kiếm ý đó. Lý Hiên nói xong thì chuẩn bị đứng dậy rời đi, nhưng cảm giác toàn thân vô lực, từ trong ra ngoài lộ ra sự yếu ớt. Linh hồn quá yếu ớt rồi, chỉ tiêu hao để mở khóa văn tự thần bí một chút mà đã to lớn như vậy rồi, nếu như ta có thể lĩnh ngộ thì sức chiến đấu sẽ tăng lên bao nhiêu, Lý Hiên âm thầm lẩm bẩm, rất hy vọng bản thân có thể lĩnh ngộ được những văn tự thần bí này. Nhưng hắn cũng không vội vàng, mà dùng góc nhìn thượng đế, tập trung vào lôi điện kim điêu trong tiểu viện, nhìn thấy trên cánh của nó có túi càn khôn. Vào đi, Lý Hiên mở khóa trận pháp tầng hầm, kêu lôi điện kim điêu vào trong, nhận lấy một cái hộp nhỏ cổ kính từ phía nó. Đây là quà mà Tiêu Kiếm tặng hắn, chắc cũng không đến nỗi nào. Mang theo sự tò mò, Lý Hiên mở cái hộp nhỏ cổ kính ra, nhất thời, ánh sáng rực rỡ nhiều màu sắc dập dần khắp tầng hầm, khiến cho tầng hầm trở nên hư ảo mà thần bí. Đây là quả tiến hóa siêu cấp, Lý Hiên ngạc nhiên, trong mắt tràn đầy sự ngạc nhiên mừng rỡ. Quả tiến hóa siêu cấp bao hàm năng lượng khổng lồ, đủ để tiến hóa một năng lực thiên phú ở diện rộng, đến lúc đó sức chiến đấu của hắn sẽ tăng mạnh. Rất tốt, thật sự là một niềm vui bất ngờ, Lý Hiên mang theo sự mong chờ sâu sắc, nuốt quả tiến hóa siêu cấp xuống, bắt đầu điên cuồng hấp thụ. Khoảnh khắc hắn nuốt xuống, quả tiến hóa siêu cấp hóa thành năng lượng cuồn cuộn chảy trong cơ thể của Lý Hiên, trong lúc hắn đang hấp thụ một cách nhanh chóng, nó chảy qua tứ chi bách hài, chảy vào kỳ kinh bát mạch. Nửa giờ sau, một âm thanh nhắc nhở vang lên chậm rãi. Tiên. Đóng băng vĩnh viễn của ngươi đã tiến hóa thành công, ngươi đạt được năng lực siêu phàm, kiểm soát hàng băng. Năng lực này bao gồm hòa hợp với hàng băng, triệu hoán hàng băng, khống chế hàng băng, băng xương chi tâm, hàng băng chi thể, băng linh căn cùng với âm thanh nhắc nhở máy móc, Lý Hiên cảm thấy cơ thể lạnh như băng, cảm thấy linh lực hàng băng trong không khí giống như người bạn tốt của mình, có thể tùy ý điều động. Hắn nhấc tay phải lên, lòng bàn tay rất nhanh đã ngưng tụ ra một điêu khắc băng, bên trong là một điêu khắc băng sống động như thật. Rất tốt, ta có thể cảm nhận được sức phòng vệ cực mạnh của điêu khắc băng, hình như bên trong đang bao hàm các đặc tính của đóng băng vĩnh viễn. Người tu tiên bình thường không thể phá vỡ được băng đá. Lý Hiên lộ ra nụ cười, băng đá trong lòng bàn tay từ từ biến mất, mà sau đó hàng băng trong tầng hầm ngưng tụ lại, hóa thành một người hàng băng yên lặng đứng đó, giống như một người thủ hộ bất động. Một lượng lớn hàng băng giống như đại dương đang cuồn cuộn trong ý niệm của Lý Hiên, bao quanh Lý Hiên, yên lặng bảo vệ giống như thủ hộ hàng băng. Năng lực hệ kiểm soát hàng băng tùy ý, kiểm soát hàng băng thật sự quá biến thái. Lý Hiên vui mừng không thôi, không nhịn được mở giao diện dữ liệu ra. Tin, Lý Hiên, luyện khí tầng 10, kiếm ý thủ hộ, tiến giai lần đầu tiên. Đệ tử, Nam Hy, A Ngốc, Tiêu Kiếm, Diệp Phàm, Lục Trường Sinh, Tống Tiểu Mỹ, Tần Nguyệt. Tuyệt phẩm, kiểm soát hàng băng, thổ linh căn, lôi linh căn, võ tu, kiếm tu, đao tu. Bị động, trường sinh chi thể, thánh liệu chi huyết, phòng ngự siêu mạnh, lĩnh ngộ chi tâm, hòa hợp với tự nhiên, miễn dịch với bệnh độc, bản năng chiến đấu, tự phục hồi siêu cấp, thần lực bẩm sinh. Thiên phú, tịnh hóa, thiên địa chi thủ, không gian bên mình, thúng di, xuyên qua không gian, tự phát nổ, siêu ẩn nấp, triệu hồi người đá lớn, trấn áp tinh thần, vũ trang phối hợp, linh hồn giáng lâm, góc nhìn thượng đế, huyết phân thân. Năng lực, huyết nhân ngẫu, thần tiễn thủ, dẫn lôi thiên hàng, kiếm pháp lôi đình, đao pháp lôi đình, xiểm điện bộ, thuật ngự kiếm phụ trợ, linh phù sư tam giai, luyện khí sư nhị phẩm, luyện đan sư nhị phẩm, trận pháp phong ấn sư nhị giai, linh trù sư nhất giai, linh khúc sư nhất giai, linh họa sư nhất giai, linh tử sư nhất giai. Càng ngày càng mạnh, giai đoạn tiếp theo cần phải cân nhắc trúc cơ hoàng mỹ, qua hai ngày nữa gọi băng huy nhi qua để nàng chia sẻ cho ta một vài thông tin trúc cơ hoàng mỹ. Lý Hiên mỉm cười đi đến trước bàn đá trong góc, lấy một tờ giấy linh văn ra bắt đầu vẽ bùa, đương nhiên không quên cho thêm tình tự chi thủy vào trong mực linh văn. Hắn phát hiện bất kể là luyện đan hay vẽ bùa, hay là luyện khí, chỉ cần thêm tình tự chi thủy vào thì sẽ có xác suất khiến cho phẩm chất đạt được cực phẩm cực lớn. Chỉ đáng tiếc linh phù là giấy, sau khi thêm tình tự chi thủy vào linh phù được chế ra luôn nhăn nhúm, dơ bẩn, rất xấu. May mà sức mạnh không bị ảnh hưởng. Đây cũng là nguyên nhân mà Lý Hiên chịu đựng được linh phù dơ bẩn này. Bây giờ ta đã thành linh phù sư tam giai rồi, giấy linh phù đã không còn chịu được linh văn của linh phù tam giai nữa rồi, nhất định phải tìm vật liệu mới thôi. Lý Hiên quyết định giao nhiệm vụ này cho băng Huyên Nhi, là tiểu thị nữ của mình, đương nhiên phải làm việc giúp mình rồi. Cân nhắc đến đây, Lý Hiên tiếp tục vẽ linh phù. vùng trời rừng rậm Hắc Mã. Một bóng dáng nữ nhân với đường cong lả lướt đột ngột bước ra từ không gian, bàn tay nhỏ trắng nõn cầm một thanh lưỡi liềm to, trên lưỡi dao vẫn còn máu tươi chảy tí tách. Trên hắc bào của nàng đã nhuộm không ít máu tươi, nửa bên trái của hắc bào đã bị hủy hoại nghiêm trọng, lộ ra một đoạn bắp chân trắng như tuyết, từng trận gió mát thổi qua, cùng với sự tung bay theo gió của hắc bào của nàng, phía dưới hắc bào lộ ra cẩm bào ung dung hoa quý phái, còn có một dung nhan tuyệt mỹ hại dân hại nước. Đôi môi đỏ của mỹ nữ hắc bào khẽ mở, giọng nói mềm yếu vang vọng trong không trung. Trận đấu kết thúc rồi sao? Là ai cứu được thành hắc mã? Con ngươi câu hồn đoạt phách của mỹ nữ mặc hắc bào nhìn chăm chú vào mặt đất, mái tóc dài đen nhanh tung bay trong gió, khí chất tài trí tản ra cho người khác một loại cảm giác giống như là một ngự tỷ chín chắn vững vàng. Vèo, ngự tỷ mặc hắc bào đột nhiên xuất hiện ở trung tâm của rừng rậm hắc mã, cẩn thận đánh giá cái hố to không nhìn thấy đáy ở trung tâm của rừng rậm. Sức mạnh thật đáng sợ, đây dường như là sức mạnh của Nguyệt Phán Sử, ta biết rồi, là văn tự thần bí. Có lẽ là nàng đã tặng văn tự thần bí cho người khác rồi. Nàng đã tặng cho ai chứ? Ngự tỷ mặc hắc bào cắn nhẹ môi, rất biết muốn biết ai đã dùng văn tự thần bí để cứu thành hắc mã, nhưng nàng không có tư cách để đi hỏi Nguyệt Phán Sử, chỉ có thể tự mình đi điều tra xung quanh. Đáng tiếc, nàng đã thăm dò vạn dặm xung quanh rồi cũng không tra ra được nguyên nhân, không biết ai đã cứu thành hắc mã. Năng lực đặc biệt của ta nói cho ta biết nhất định người này vẫn còn sống, nhưng hắn ẩn nấp quá kỹ rồi, ngay cả ta không phát hiện ra được, như thế cũng tốt, ta không phát hiện ra. Tổ chức tà thần càng không thể phát hiện ra, hắn sẽ rất an toàn, đợi sau này biết được hắn là ai, ta nhất định phải làm quen với hắn, suy cho cùng nước Đại Hạ là một trong những khu vực bảo vệ của ta, ngươi giúp ta nhiều việc, dù sao ta cũng cần phải cảm ơn, Sở Vãn Thu ta không thích nợ ân tình người khác. Ngự tỷ mặc hắc bào mỉm cười quyến rũ, con ngươi câu hồn đoạt phách toát ra sự quyến rũ vô hạn, sau đó từ từ biến mất trong hư không. Sau khi nàng biến mất, đủ các loại cường giả lần lượt xuất hiện, ra tìm nguyên nhân, cuối cùng bất lực rời đi. Hai ngày sau, một bia mộ cực lớn sừng sững ở trung tâm rừng rậm Hắc Mã, được những bông hoa trắng vây quanh, mấy chục người tu tiên đứng trước bia mộ, nghiêm trang mà đứng. Nữ tu tóc đuôi ngựa dẫn đầu, sắc mặt nặng nề vuốt vẽ văn tự trên bia mộ. Mấy chữ đó là Tế Điện, anh hùng vô danh bảo vệ tuyến đầu, núi Thừa Áp. Toàn thân của Tiêu Kiếm và Cổ Phong đều là máu đang chạy trốn, thất tha thất thẻo nỗ lực đi vào trong núi rừng. Linh lực của bọn họ hiện giờ đã tiêu hạn cạn kiệt, tinh thần đã chán nản và bơ phờ, huyết mạch chi lực đã bị cưỡng ép sử dụng nhiều lần, không có cách nào để điều động nữa. Về cơ bản đan dược, trận bàn, linh thạch, phù triện, thuốc bột trị thương trong túi càn khôn của bọn họ đã tiêu hao cạn kiệt. Bọn họ vết thương chồng chất, cũng không cách nào để chiến đấu tiếp nữa, chỉ là nhìn thấy sinh vật ô nhiễm dày đặc phía sau, bọn họ không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Trước đó bọn họ chuẩn bị vào rừng rậm Hắc Mã để cứu viện, nhưng nửa đường thì gặp phải thú triều sinh vật ô nhiễm, đối mặt với sinh vật ô nhiễm vô hạn, bọn họ chỉ đành liều chết chiến đấu. Cuối cùng đã cạn kiệt tất cả, hầu như đã dùng cạn các cách rồi, lúc này mới lê thân thể bị thương nặng trốn trên ngọn núi này. Nhưng đối mặt với sinh vật ô nhiễm ùn ùn đuổi theo, bọn họ cảm thấy rất tuyệt vọng, cho dù đây chỉ là một bộ phần thú triều, nhưng bọn họ đã dầu hết đàn tắt rồi, căn bản không còn sức để chiến đấu nữa. Bọn nó đến rồi, đi. Ngươi mau đi đi, ta giữ bọn nó lại. Sắc mặt Cổ Phong tái nhợt thở hổn hển, ngay cả đứng cũng không vững nữa. Cố gia gia, ta không thể đi, ta tuyệt đối không thể bỏ ngươi lại được. Tiêu Kiếm dứt khoát từ chối, đồng thời nhìn qua túi càn khôn, muốn tìm xem có đan dược không. Kêu ngươi đi thì ngươi đi đi, ngươi là thiên mệnh chi tử, tương lai cần phải giải cứu thế giới này, tuyệt đối không thể chết ở đây. Lão già ta phải tranh thủ cơ hội sống sót này cho ngươi. Cố lão đầu hét lên một cách yếu ớt, âm thanh vô cùng khàn. Nhưng hắn cũng biết, hôm nay có thể là kiếp nạn của chính mình, chỉ có chính mình chết mới có thể giành được cơ hội sống sót cho Tiêu Kiếm. Ta không thể đi, Cổ gia gia, ngươi ở bên ta lâu như vậy, ngoại trừ sư tôn ra thì ngươi là người tốt nhất với ta, ta tuyệt đối không thể bỏ ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.